Chương 303, thiếu nói bậy bắt đạo. Tách ra không ít thủ vệ sau khi, Sato Zaosuke rất nhanh sẽ đi đến trên đỉnh ngọn núi lâu đài trước mặt. Đây là một tòa 3 tầng to lớn lâu đài, hơn nữa nhìn lên có nhất định niên đại, lâu đài trước thủ vệ càng nhiều, có tới mười mấy người, mà lâu đài phụ cận đã không có bao nhiêu cây cối. Điều này làm cho Sato Zaosuke lẻn vào trở nên hơi khó khăn. Nhưng đối với Sato Zaosuke tới nói, vì tìm thơ ý ủ giả sĩ kỳ, những này căn bản đều không đúng sự. Hắn tìm đúng thời cơ, đi đến cách lâu đài gần nhất trên một cây đại thụ, thả người nhảy một cao y, liền trực tiếp nhảy đến lâu đài ngoại vi trên vách tường, mà hắn thì lại tứ chi dường như rác hút như thế vững vàng hấp thụ ở lâu đài tường ngoài bên trên. Bởi vì hắn phát hiện, gần nhất hắn đã có thể chậm rãi cảm giác được từng kia một trả cơ dạ, tuy rằng hiện nay phóng thích nỉ rụt còn có chút miễn cưỡng, thế nhưng vách tường cất bước, mặt nước cất bước, tựa hồ đã có thể. Liền, Sato Zaosuke dùng trả cơ dạ hấp thụ ở lòng bàn chân, ở lâu đài tường ngoài trên nhanh chóng đi lại, rất nhanh sẽ tìm tơ y một cánh cửa sổ, tiến vào trong pháo đài cổ. Tiến vào lâu đài sau khi, nơi này vẫn có rất nhiều thủ vệ, Sato Zaosuke tránh trái tránh phải, cẩn thận đi tới, tuy rằng hắn không biết dọc gian phòng ở cái kia, thế nhưng theo cầu thang vẫn hướng về trên, hắn từng gian tìm kiếm. Rất nhanh sẽ ở 3 tầng nhìn thấy một gian to lớn nhất gian phòng. Sato Zaosuke hấp thụ ở trên trần nhà, dường như sở phái đờ mạn giống như vậy, nhìn thấy cửa phòng vẫn đứng hai tên thủ vệ, như vậy có thể không nhìn thấy, đến cùng có phải là phổ 530 thước. Liền, Sato Zaosuke lại theo cửa sổ bò đến lâu đài tường ngoài trên, lặng yên không một tiếng động đi đến bên ngoài phòng trên cửa sổ, trốn ở nơi đó nghe trộm nói chuyện bên trong. Lần này hàng còn thỏa mãn chính là dầu câm thanh. Một bên khác, lại nghe được một cái âm thanh quái gở, rất khó phân biệt ra được nam nữ đến. Có điều là hai cái gộp lại 50 triệu bờ ly tiểu nhân vật, ta có thể không hứng thú quá lớn. Nơi này là Đông Hải, không phải gờ răng lại nạ, có thể bắt được tên như vậy đã không sai. Dọc nói rằng, ồ có đúng không, vậy ta hy vọng ngươi có thể tìm tới càng tốt hơn đi, lần này coi như ngươi miễn cưỡng báo cáo kết quả. Vậy thì tốt rồi. Không biết đặc phái viên đại nhân lần này dự định ở đây ở bao lâu a dọc hỏi. Ngươi nơi này lại cùng lại phá, ta không hứng thú gì, một lúc ta sẽ trở lại. Ngươi hãy mau đem cái kia hai cái hàng hóa gói kỹ, một lúc ta liền mang đi. Được rồi, đặc phái viên đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi, sự hợp tác của chúng ta lại không phải một ngày hai ngày. Vậy thì tốt. Nói xong, cái kia quái gở người liền muốn rời khỏi. À phầy. Sato Zaosuke từ đầu đến cuối không có nhìn thấy hắn hình dạng, liền hắn liền tiếp tục hướng về cửa sổ bỏ qua, muốn xem đến hắn mặt, nhưng là lần này, nhưng trước tiên bị người kia phát hiện. Là ai? Sato Zaosuke cả kinh, hắn vội vàng hướng về sau lùi lại, nhưng là người kia đã vọt tới cửa sổ biên giới, hắn mang theo một cái màu trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ, đầu đội đỉnh đầu màu trắng mũ cao, trên người mặc một thân màu trắng âu phục. Trước ngực còn đeo một đóa màu vàng hoa hồng, mà hắn trong tay còn nhờ cờ theo một cái gậy. Đi đến phía trước cửa sổ, người này lập tức mở ra cửa sổ, liền nhìn thấy Sato Zaosuke chính hấp thụ ở trên vách tường chạy trốn. Người kia thấy thế, liền dùng trong tay gậy nhắm ngay Sato Zaosuke. Không nghĩ tới cái kia gậy dĩ nhiên là một khẩu súng, quay về Sato Zaosuke liền bắn ra vài phát súng. Có điều đều bị Sato Zaosuke linh xảo tách ra. Nhìn thấy như con lươn linh hoạt Sato Zaosuke, người kia hô lớn, dốc, còn chưa mau nhanh để thủ hạ của ngươi đem hắn nắm lên đến, không biết hắn là ai phái tới, đối với kế hoạch của chúng ta có ảnh hưởng hay không. Vâng, đặc phái viên đại nhân, ta lập tức đi làm, các ngươi những này ngu ngốc, là thấy thế nào thủ, còn không mau cho ta bắt lấy hắn hơn 100 tên hộ vệ nhờ cờ theo đào thương vào ra. Tìm kiếm khắp nơi cùng vây bắt Sato Zaosuke. Nhưng Sato Zaosuke từ lâu đài trên vách tường rơi xuống sau khi, liền nhanh chóng hướng về trong rừng cây vọt tới. Đến rừng cây sau đó, tốc độ của hắn ưu thế một pha tờ vùng, liền không ai có thể chặn lại hắn. Mà ở trong pháo đài cổ, dọc bên người tiểu chú lùn nói rằng, dọc đại nhân, hắn không phải ngày hôm qua ở quán ba cùng kịch đồng thời gây sự một cái khác tiểu tử sao là hắn dọc lúc này nghĩ tới. Hắn không phải là không có tiền treo thưởng sao, tại sao hắn sẽ xuất hiện tại đây bên trong, có thể hay không hắn là kịch đồng bạn? A gạ lại nói rằng, mặc kệ hắn là cái gì, đều muốn đem hắn bắt về cho ta dọc lớn tiếng hô. Vâng. Tiểu chú lùn gã lại vội vàng chạy ra ngoài. Mang mặt nạ màu trắng đặc phái viên nói rằng, việc này không nên chậm trễ, lập tức đem hàng hóa đóng gói được, ta muốn mang về cho xã trưởng đại nhân. Được rồi, ta lập tức đi làm. Dốc mỉm cười gật đầu. Mà một bên khác, ở trong viện xã tổ dậy ổ sủ kẹ đã bị không ít hộ vệ cho vây quanh. Đứng lại không được nhúc nhích xã tổ dậy ổ sủ kẹ nhưng cũng không để ý tới bọn họ. Dưới chân một điểm, liền từ tất cả mọi người đỉnh đầu nhảy tới. Mau đuổi theo, không thể để cho hắn chạy bọn hộ vệ nhờ cờ theo đào thương tiếp tục truy kích xã tổ dậy ổ sủ kẹ. Xã tổ dậy ổ sủ kẹ ở trong rừng rậm một trận chạy trốn, không ngừng bỏ qua truy binh sau lưng. Rất nhiều hộ vệ chỉ là nhìn thấy xạ tổ dậy ổ sủ kẻ cái bóng ở cây cối trên qua lại, liền biến mất không thấy hình bóng. Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ tốc độ để bọn họ hít khói, nhưng là ở xạ tổ dậy ổ sủ kẻ sắp muốn xông ra rừng cây thời điểm, liền nhìn thấy dọc bên cạnh cái kia tiểu chú lùn gã lại đột nhiên xuất hiện ở rừng rậm phía trước nhất. Xảy ra chuyện gì, tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Cái này không thể nào xạ tổ dậy ổ sủ kẻ không nghĩ tới tốc độ của bọn họ lại so với hết tốc độ tiến về phía trước chính mình con nở nhanh hơn. Mà giờ khắc này, cái kia dai bột trắng cụ người đã xuất hiện ở xạ tổ dậy ổ sủ kẻ ngay phía trước, trong tay gậy đã hướng về xạ tổ dậy ổ sủ kẻ vung đánh tới. Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ vội vàng hướng về sau một phen, tách ra người kia công kích. Mà lúc này, không ít hộ vệ đã đem xạ tổ dậy ổ sủ kẻ vây nhốt ở trung ương. Nhìn dáng dấp ngày hôm nay là trốn không ra. Xạ tổ dậy ổ sủ kẹ khẽ mỉm cười, làm cái nhún vai động tác. Cái kia mang mặt nạ nam tử nhìn xạ tổ dậy ổ sủ kẹ nói rằng, ngươi là ai tại sao muốn ăn trộm nghe chúng ta nói chuyện? Xạ tổ dậy ổ sủ kẹ nhìn mang mặt nạ nam tử nói rằng, mới bắt đầu ta là tới tìm được ngươi rồi, nhưng phát hiện ngươi không phải người ta muốn tìm sau khi, ta liền muốn rời đi, thế nhưng các ngươi như vậy bắt lấy ta. Có phải là có chút chuyện bé xé ra to? Cái kia mang mặt nạ nam tử dùng trong tay gậy chỉ vào xạ tổ dậy ổ sủ kẻ nói rằng, bớt ở chỗ này nói bậy bắt đạo, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nghe trộm đến chúng ta nói chuyện lời nói, ngươi nhất định phải chết ở này. Dứt lời, những hộ vệ kia môn đều hướng về xạ tổ dậy ổ sủ kẻ vào tới. Xạ tổ dậy ổ sủ kẻ bất đắc dĩ nói, ai, thực sự là xui xẻo, vốn là muốn nhìn một chút, kết quả lại rơi vào trong phiền toái.